Tam sinh tam thế, bộ sinh liên, chương 55, nhân chủ thức tỉnh. Trên giường băng, từ lúc giọt nước ức xuyên đầu tiên trôi xuống cổ họng, Chiêu Hy liền tỉnh. Chỉ là tất cả linh lực đều dùng để đón nhận lại ký ức đang dần khôi phục sau khi được nước ức xuyên thấm ướt, tựa như măng non của mùa xuân chui ra từ lòng đất đông trồi lầy độc. Cho nên tuy có phát giác ra liên tam đang lèn vào ý thức hắn, nhưng nhất thời vô lực ngăn cản. Mắt thấy đã quá nhiều bí mật bị bại lộ, rốt cuộc hắn cũng tích trữ đủ linh lực đoạt lại quyền làm chủ ý thức. Trong nháy mắt kia, ký ức mấy vạn năm tiến vào luân hồi, ký ức 21 vạn năm luân hồi tới nay cùng với ký ức đời này kiếp này của Quý Minh Phong, tất cả đều tựa như từ dưới đất chui lên, hóa thành lân hỏa. Từng đốm lân hỏa tụ lại thành một vùng ánh sáng to lớn, quay trở lại ngưng tụ trong thân thể hoàng kim khôi giáp này. Chiêu Hy đã nhớ lại hết thảy trong ký ức mà Liên Tống chưa từng thấy. Hắn từng nhìn thấy dung mạo thật của Tổ Thụy, vẻ đẹp thế gian khó gặp khiến hắn chấn động, càng khiến hắn lún sâu vào tình yêu không có kết quả này. Sau đó trong thời gian gần tới ngày mở cánh cửa nhược mộc, hắn lại một lần nữa nghe thấy Tổ Thị nói tới cái vị thần chỉ khiến nàng động trần tâm kia. Nàng nói hắn sẽ là thủy thần của Tân Thần Kỷ, nhưng thiếu quán niết bàn, cửa nhược mộc mở ra, nhân tộc rời nơi cư ngụ, Tổ Thị hiến tế Mạc Uyên lên đỉnh Cửu Thiên Phong Thần. Tân Thần Kỷ mở ra, hắn đợi 3 vạn năm, mang theo giễu cợt cùng không cam lòng, muốn nhìn thấy một chút vị thủy thần mà nàng đợi chờ bất phàm cỡ nào. Nhưng vị thủy thần này không đợi được 3 vạn năm, về sau nữa không có nàng trên thế gian này, hắn đợi đến phát phiền, thậm chí bắt đầu hoài nghi có khi nào nàng sẽ không hồi sinh nữa. Hắn khó mà chịu được chờ đợi tịch mịch này, vì vậy em tin thể lại trong ngôi mộ xây nên vì nàng, xoay người đi minh ti tiến vào luân hồi. Lại sau nữa chính là vô tri vô giác, luân hồi vô tận, vị thủy thần bát hoang chờ đợi mấy vạn năm kia rốt cục cũng giáng sinh. Mà lúc này hắn đã bước trên đường luân hồi không biết đến lần thứ bao nhiêu. Lúc đó thủy thần vẫn còn trẻ, hắn có duyên gặp qua một lần, nhưng khi đó hắn vẫn vô tri vô giác, lại không nhớ từng có suy nghĩ không cam lòng muốn ganh đua với hắn. Đoạn ký ức ngắn ngủi kia chỉ tự như một mảnh vụn nhỏ bé tán lạc trong hành trình luân hồi mấy vạn năm của hắn mà thôi. Nếu không có nước ước xuyên, chỉ sợ cả đời này hắn khó mà nhớ lại. Hôm nay mọi thứ đã rõ ràng, Thành Ngọc chính là Tổ Thị, mà thủy thần là Liên Tống. Thật ra thì bản thân cùng Tôn Thượng trung quy vẫn tính là có duyên. Hắn nghĩ nếu không hai người bọn họ làm sao có thể ở nơi này trong luân hồi mờ mịt với ngàn vạn phàm nhân mà quen biết nhau. 7.724 lần chuyển thế, hắn phiêu dạt trong luân hồi hỗn độn một khoảng thời gian dài như thế, hôm nay cuối cùng cũng chờ được nàng sống lại. Nhưng nếu hắn cùng nàng đã có duyên như vậy, vì sao trời cao lúc này lại để cho thủy thần hạ thế? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chắc chắn Liên Tam vẫn chưa biết thân phận Thành Ngọc. Như vậy vị thủy thần này đem hắn từ trong luân hồi thức tỉnh, lại thừa dịp hắn chưa kịp phục hồi mà tiến vào biển ký ức của hắn thăm dò, đến tột cùng là muốn biết cái gì? Hắn từ từ mở mắt. Thủy thần, có lẽ mấy vạn năm không sử dụng khối thân thể này, cổ họng khô khốc, giọng nói có chút khàn khàn. Hắn giật giật khớp xương, quốc sư muốn tiến lên đỡ hắn, lại bị hắn giơ tay lên cản lại, tự mình ngồi dậy. Ta quả thực không nghĩ ra. Hắn nhìn về thanh niên bạch y đang ngồi cạnh bàn bạch ngọc, cách hắn mấy bước. Sau Tân Thần Kỷ, thủy thần khiến cho thiên địa chờ đợi mấy vạn năm lại là ngươi. Cho dù khi còn là Quý Minh Phong, hắn cũng không thích hắn, mà hiện tại ký ức đã khôi phục, tình địch gặp nhau vẫn đỏ con mắt, hắn lãnh đạm nói. Ngày đó, cửa nhược mộc mở, nhân tộc chuyển tới phàm thế cư ngụ, Tổ Thị Thần cùng Mạc Uyên Thần của các ngươi từng xác lập lại trật tự thiên địa, nghiêm lệnh tất cả thần khắp bát hoang. Nếu không có thiên mệnh, tuyệt đối không được hạ phàm cùng nhân tộc qua lại. Mà nay thủy thần đây hạ phàm tùy ý làm bậy, không biết thiên mệnh tôn quý bậc nào. Hắn đánh đòn phủ đầu, nói tới cũng không chỉ mỗi việc Liên Tống hạ phàm qua lại với phàm nhân, còn có chuyện Liên Tống thức tỉnh hắn, hắn một mực đem hết thảy quy chụp là tùy ý làm bậy, bởi vì hắn biết Liên Tống thức tỉnh mình hẳn có mưu đồ, mà hắn muốn cho vị thủy thần này biết, cho dù hắn có hao phí tâm tư muốn hồi phục thân thể thực sự, hắn cũng không mang ơn hắn. Không những vậy, hắn còn có thể hỏi tội hắn. Vì vậy, hắn đủ thông minh, tốt nhất đừng có mưu toan, dùng nhân tình uy hiếp, cũng đừng cùng hắn có bất kỳ trao đổi gì. Thủy thần trẻ tuổi trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên hiểu ý trong lời của hắn, nhưng lại nhẹ nhạt nói: Nhân chủ đã mấy vạn năm không quản chuyện nhân tộc, thì chính là không còn là quân của nhân tộc. Đã như vậy, thiên địa hay phàm thế, thậm chí cả chuyện của bản quân, tôn giả không có quyền hỏi đến. Chiêu Huy cau mày, kể cả khi là Quý Minh Phong, hắn đã lãnh hội qua tính khí của Liên Tam, ngạo nghễ không dễ chung đụng, nhưng lần này Liên Tam muốn cầu cạnh hắn, theo lẽ thường không hướng hắn cúi đầu thì đối với hắn khách khí một chút mới hợp đạo. Các hạ quả là cuồng vọng, hắn trách mắng. Khóe môi thanh niên khẽ cong lên hiện ra ý cười, tựa như lơ đễnh. Cổ họng tôn giả không tốt, không cần bản quân vòng vo. Hắn vô ý móc vào khay trà trên bàn, không có ý kính giả yêu trẻ, trời sinh tính khí hắn lạnh lùng, ngược lại khiến cho một thân sắc sảo che giấu đi, xem ra cũng là một dáng vẻ biết nói phải trái. Thức tỉnh tôn giả cũng không phải vì muốn giúp người, cho nên người không cần lo lắng, bản quân cũng không cần người phải thiếu bản quân một cái ân tình thức tỉnh người. Khay trà cạch một tiếng, là vì muốn cùng người làm một cái giao dịch. Chiêu Hy chợt cảm thấy có gì đó không ổn, hắn thử vận lực, quả nhiên cảm thấy linh mạch không thông, tứ chi đình trệ. Giờ mới hiểu, cái người trước mặt này trong lúc ngưng hồn đổi thể đã phong ấn pháp lực của hắn. Không có hồn của nhân chủ cùng tiên thân bất diệt, lại không có chút pháp lực bảo hộ, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Liên Tam đúng là muốn một cuộc trao đổi với hắn, tính toán cũng thiệt vẹn toàn. Thần sử núi Cô Giao mấy vạn năm được người đời tôn sùng, không nói tới nhân tộc, chính là thần yêu ma quỷ bốn tộc cũng không người nào dám đối đầu với hắn. Hôm nay lại thất thế trước một cái Liên Tam này, phản ứng đầu tiên của hắn là ngây người. Hắn lại lần nữa vận lực, nhưng thân thể vẫn không có phản ứng, hai vai lập tức nghiêng xuống, thập phần chật vật, tu dưỡng có tốt đến mấy cũng không thể nhịn được mà căm tức. Đám thần tộc của Tân Thần Kỷ có biết thủy thần mà bọn họ trông đợi nhiều năm lại là một kẻ bị ổi, lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn hay không? Bị hắn mắng là bị ổi, thanh niên cũng không có biểu lộ gì. Bát hoang đều biết bản quân không thích giao thiệp. Hắn khẽ nâng mi lên. Đáng mừng là có một chuyện tôn giả hiển nhiên sẽ biết, bản quân cũng muốn biết, chỉ cần tôn giả nói việc này lại cho bản quân, từ nay về sau không cần dính dáng tới bản quân nữa. Đây mà là câu chuyện mừng. Chiêu Hy kiềm chế tức giận. Mới vừa rồi ngươi dùng tàng vô lén lút xem ký ức của ta, hắn nói. Cau mày nghi ngờ, rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì? Tay thanh niên vẫn móc vào khay trà. Tùng tích tổ thị thần, năm chữ lọt vào tai, đầu Chiêu Hy ong một tiếng. Người này lại phát hiện tôn thượng đã sống lại. Hắn quả nhiên không biết thân phận của Thành Ngọc, nhưng vì sao hắn lại tìm tôn thượng? Chẳng lẽ hắn biết hắn cùng tôn thượng có một đoạn nhân duyên kia? Hồi lâu Chiêu Hy mở miệng, giọng nói rét lạnh. Ngươi cùng nàng, ngươi biết? Hắn chợt dừng lại. Ngươi trăm phương ngàn kế như vậy tìm kiếm tôn thượng là mục đích gì? Thanh niên nhìn hắn một lúc lâu, như có điều suy nghĩ. Xem ra chuyện tôn giả không muốn cho bản quân biết còn rất nhiều, nhưng hắn lại tựa như cũng không hứng thú lắm, không nhiều lời nữa nói thẳng. Tổ thị thần tuy sống lại nhưng chưa hoàn toàn quay về chính vị, không cần bản quân nói rõ, tôn giả là thần sử của nàng nên biết rõ trong thiên địa này có biết bao nhiêu người mơ ước có được nàng. Hôm nay bản quân chỉ là muốn làm một việc tốt thôi. Đều là người thông minh, lời nói không thần phải quá rõ ràng, đều có thể hiểu ý đối phương. Đúng vậy, trong thiên địa này đám người có tâm tư bất chính với tổ thị rất nhiều, nhưng sao dám đảm bảo trong số đó không có thanh niên trước mắt? Trước mắt có Yên Lâm canh giữ bên người tôn thượng, nàng sẽ không có việc gì, nhưng nếu để cho vị thủy thần này biết được thân phận của nàng sẽ sinh ra bao nhiêu rắc rối. Nghĩ đến đây, Chiêu Hy hơi nghiêm nghị. Tôn thượng là quang thần tinh khiết, Thế gian này, người có chủ ý xấu đối với nàng đúng là rất nhiều. Đối với lần này, Tôn Thượng sớm đã có dự liệu, vì vậy mới có thể điểm hóa bốn vị thần sử chúng ta, luôn hầu hạ bên cạnh nàng, bảo vệ Tôn Thượng là chức trách của thần sử chúng ta, không cần thủy thần hao tâm tổn tứ. E là Tôn Thượng đã hiểu sai ý bản quân. Thanh niên bên cạnh bàn ngọc cũng cong môi, tựa hồ như đang cười, nhưng bởi vẻ mặt rừng rưng, khóe môi lại hơi nhúc nhích, nụ cười kia lại mang vẻ lãnh đạm. Liên quan tới chuyện bảo vệ tổ thị thần, bản quân không trưng cầu ý kiến tôn giả, bản quân muốn cùng tôn giả làm một cuộc trao đổi. Lời nói không nhanh không chậm, nhưng sâu trong đó lại có ý áp chế, nửa điểm mặt mũi cũng không cho người khác. Ý giao dịch là để cho bản quân giúp chuyện này, tôn giả mới có thể lấy lại pháp lực đã bị phong ấn, tôn giả không có lựa chọn khác. Chiêu Hy không phải là người dễ dàng bị người khác chọc giận, nhưng thanh niên này lại có bản lĩnh chọc giận người thật cao siêu. Ngươi là cái đồ Hoàng Mao tiểu nhi. Chiêu Hy lạnh giọng, dám cả ghen ép ta, sỉ nhục ta đến đây. Thanh niên không để ý, bản quân đối với tôn giả đã coi là rất lễ phép rồi. Hắn tự như đột nhiên có chút hứng thú nói, ngày thường mỗi khi bản quân muốn cưỡng ép người, thường hay dùng khóa tiên trói lên cột đá dụng hình. Ngón trỏ không rõ ý tứ gõ trên cây quạt đen trong tay. Trên cửu trọng thiên, để xử phạt chúng thần sai phạm sai lầm, không chỉ đơn giản là dùng lôi hình thiên hỏa, cũng có khi sử dụng hình phạt tinh xảo phức tạp hơn một chút. Thời điểm hành ti, không người quản lý, bản quân kiêm nhiệm qua mấy chục năm, đối với các loại hình phạt đều có nghiên cứu qua. Đây rõ ràng là uy hiếp. Ngươi! Chiêu Hy nghe được, tức đến điên đảo. Nếu có pháp lực trong người, ắt sẽ lập tức nhào tới đánh nhau với hắn một trận cho ra trò. Nhưng tình hình đang như này, có thể nhịn nhục, thụ tử vô chi, uất ức kìm nén, đến đau cả họng, hắn cười nhạt. Ngươi chưa từng nghe qua, đám tiền bối thần tộc các ngươi nhắc qua đi. Nhân chủ, đế Chiêu Hy, thích mềm không thích cứng. Nếu là dụng hình, ta liền đối với ngươi, nói gì nghe nấy, ngươi có thể thử một chút. Thanh niên suy nghĩ một chút cười, bản quân mới vừa suy nghĩ, cũng không thấy cần thiết phải thử. Tôn giả cùng bản quân thật ra thì đâu cần đi tới bước đó. Hắn lạnh nhạt nói, thiên đạo có hạn, bản quân không thể vô cớ giết tiên. Tôn giả cũng không sợ dụng hình, dụng hình đến cuối cùng bản quân cũng có chỉ thể đem cho ngươi thả ra. Nhưng nếu ta và ngươi đi tới bước kia, trên người tôn giả có phong ấn, bản quân tuyệt đối sẽ không động thủ giúp ngươi giải. Ngươi cũng chỉ có thể chờ đến khi tổ thị thần trở lại vị trí cũ mới có thể để nàng giúp ngươi phá giải mà thôi. Hắn nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng không có pháp lực bảo vệ tiên hồn, tiên thân, ngươi có thể sống đến ngày đó không sẽ là một vấn đề. Lòng Chiêu Hy trầm xuống, hắn chậm rãi nói, ta không tin thế gian này chỉ có ngươi cùng tôn thượng mới có thể giải phong ấn này. Ngươi nói đúng, thanh niên nhàn nhạt nói, thật ra thì các vị thần thời hồng hoang đều có thể giải, nhưng phong ấn này là ta hạ, bọn họ sẽ không muốn chọc phiền toái. Tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, thanh niên bổ sung, mấy thần sử đồng liêu của ngươi kia, như Yên Lâm chẳng hạn, không trông cậy được đâu, hắn không giải được. Tâm tựa như từ trên không trung rớt xuống, cả người Chiêu Hy chấn động một cái. Thời khắc này hắn mới hiểu, trước mặt thanh niên bạch y có khả năng khiến người ta nổi giận đến cảnh giới cao nhất này, không chỉ là ngạo mạn khó trị thôi đâu, dù là tính cách, thủ đoạn hay tu vi đều không thể khinh thường, là hắn vừa mới thinh địch. Bởi vì tổ thị, hắn đúng là bất mãn với Liên Tống, nhưng sâu trong nội tâm hắn thật ra lại rất kiêu căng, chưa bao giờ đem vị thủy thần trẻ tuổi mới giáng sinh sau tân thần kỳ này để vào mắt. Có lúc hắn sẽ không khống chế được mà căm tức hắn, nhưng bất quá chỉ là căm ghét cái thiên mệnh của hắn mà thôi. Hắn không cho là thần chỉ trẻ tuổi này có thần lực vượt trên hắn. Tuy thủy thần mà thiên địa đều mong đợi có năng lực cực cao, nhưng năng lực có cao đi hơn nữa, tuổi tác mới có từng ấy, tu vi có thể được bao nhiêu. Vậy mà chính cái hài tử trẻ tuổi mán xem như Hoàng Mao tiểu nhi này lại có thể đặt phong ấn trong thân thể hắn, mà chỉ có thần hồng hoang mới có thể giải. Hắn vừa xuất hiện đã tạo cho hắn một cái yếu điểm, mà hắn không thể không bị điều khiển. Hắn đè nén nóng lẩy cùng buồn bực trong ngực, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, lần đầu tiên sinh ra kiêng kỵ. Hồi lâu, Chiêu Hy ngồi xuống bên giường, tựa như cam chịu nhắm mắt lại. Tất cả tưởng niệm lướt qua trong đầu hắn, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Lần này, bản lĩnh của ta không bằng ngươi, ta nhận. Hắn tỉnh lại không lâu, tinh lực vốn không trôi chảy, cùng liên tống đối lập, thời khắc nhận thua, dây cung kéo căng trong lòng, chợt đứt, sắc mặt liền lộ vẻ chán nản. Hắn ngừng một hồi. Nếu người nói đây là cuộc trao đổi, hẳn là được quyền nói điều kiện đúng không? Thanh niên gật đầu. Tất nhiên. Hắn yên tĩnh hồi lâu. Ta có hai điều kiện. Nếu ngươi đáp ứng hai điều kiện này, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thanh niên hài lòng với sự khuất phục của hắn, cũng đoán hắn sẽ có yêu cầu khác, liền giơ tay tỏ ý mời hắn nói. Hắn chậm chậm nói. Điều thứ nhất, ngươi cần lập phệ cốt chân, suốt đời không làm tổn thương tôn thượng. Phệ cốt chân là phép thuật nguyên rủa của thời Hồng Hoang, nếu người lập lời thề vi phạm sẽ bị thiên hỏa đốt cháy xương, mỗi ngày đều phải chịu thống khổ do bị đốt cho đến khi tiền cốt bị thiên hỏa đốt sạch, trừng phạt mới ngừng. Lời thề độc khiến người phải hoảng sợ. Thanh niên không lập tức biểu hiện thái độ đối với việc lập lời thề độc này, chỉ nói điều kiện thứ hai. Điều thứ hai, Chiêu Hy dừng một chút, là chuyện riêng của ta. Hắn chần chừ một chút, không quên đem tâm tư nói ra miệng. Thế nhưng chỉ có một cái chớp mắt, hắn nói, kiếp này ta ở nơi phàm thế, vẫn còn một đoạn tình duyên chưa dứt, cần ngươi tác thành. Lời nói ra thật không có dễ dàng. Hắn tiếp tục nói, ngươi một lòng cố chấp, muốn bảo hộ cô giao của ta. Trần duyên nơi phàm thế này, hắn sẽ không để ý. Nhưng ta là thân, là nhân tộc, trời sinh so với thần tộc nặng hơn về thất tình, luôn không có cách nào bỏ qua duyên phận này. Hắn nhìn về phía thanh niên, nói thẳng, ta thích Hồng Ngọc quận chúa, cho dù là Quý Minh Phong trước kia hay là nhân chủ hiện tại đều thích nàng, ta muốn cưới nàng. Nhưng A Ngọc đối với ngươi hiển nhiên gần gũi ỷ lại, vì vậy ta cần ngươi thề, lúc A Ngọc còn sống tuyệt đối không xuất hiện trước mặt nàng. Trong động vô cùng yên tĩnh, thanh niên yên lặng một lúc lâu. Tình hình này lúc đầu khá bất đồng, vừa rồi dù hắn nói gì, thanh niên có thể lập tức có phản ứng, dễ dàng khiến hắn đẩy xuống thế hạ phong. Cái người trẻ tuổi đẹp đẽ như vậy, sống trên đời vạn sự đều không để trong mắt, ngạo mạn lãnh đạm, lại rất nham hiểm. Không nói nhiều, nhưng đã nói câu nào liền có thể đâm vào tận đáy lòng người khác. Hắn thật sự rất ghét hắn. Lúc này, nhìn thấy thần sắc thanh niên trống rỗng, tựa như cứng ngắc, trong lòng Chiêu Hy lại có chút thống khoái. Từ lúc thức tỉnh đến giờ, ở trước mặt thanh niên này, hắn một đường chật vật, lúc này rốt cuộc cũng tìm được một chút cảm giác thượng phong. Hắn đưa mắt nhìn về thanh niên trong chốc lát. Theo ta biết, ngươi luôn trốn tránh A Ngọc, ta chẳng qua hy vọng sau này ngươi cứ tiếp tục như vậy, điều này đối với ngươi mà nói không khó đi. Trong động phủ, vốn dùng đến chiếu sáng, có cơn gió từng thổi qua, lá cây vang xào xạc, cơn gió âm u khẽ luồn vào trong hang, quanh quẩn ngọn nến mang theo sức mạnh không ngừng nghỉ, ánh nến không chịu đựng nổi dây dưa đột nhiên tắt ngúm. Trong động nhất thời một mảnh tối tăm, thanh niên mở miệng, cho dù ta không xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không thích ngươi. Không còn cố ý xưng là bạn quân khiến đối phương tức giận nữa, nhưng trong giọng nói vẫn không nghe ra một chút cảm xúc nào. Lời này tất nhiên khiến Chiêu Hy không vui, nhưng không biết tại sao, giọng nói thanh niên tuy lạnh nhạt, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được hắn cũng không có dễ chịu. Vì vậy, đè nén dục vọng, muốn phản bác lại, chỉ đạm thanh nói, nàng có thích ta hay không, không quan trọng, nàng vốn mềm lòng, ta dùng tinh thần sở trí, rồi sẽ có một ngày nàng kim thạch khai vị. Không biết chừng thủy thần không phải người không thích nói vòng vo sao, lúc này lại nói mấy thứ không liên quan. Ta chỉ muốn ngươi biết có đáp ứng yêu cầu của ta hay không mà thôi. Quốc sư vẫn một mực đứng ở trong góc nhỏ, không có cảm giác tồn tại. Châm lửa tiến đến bên cạnh giá nến bên giường băng. Trong động rốt cuộc có ánh sáng trở lại. Lúc quốc sư đã chuẩn bị hạ lửa xuống ngọn nến, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên thu tay lại, lần nữa trở về xó xỉnh của mình. Trong động lúc này chỉ còn một ánh nến chiếu sáng. Bàn Ngọc cách xa chiếc giường cùng thanh niên ngồi bên cạnh bàn Ngọc ẩn mình trong bóng tối. Trong bóng tối không nhìn ra được biểu tình của thanh niên, chỉ thấy hắn đột nhiên mở miệng. Đi qua mấy ngàn năm, không phải tôn giả đều cùng một lòng với tổ thần sao? Vì sao đời này lại không phải thành ngọc thì không thể? Triều Hy cứng lại, tấm lòng của hắn đối với tổ thị chưa bao giờ thay đổi. Nhưng không những không đổi, chấp niệm mấy ngàn năm còn khiến cho khao khát có được nàng trở thành một loại bản năng, khiến cho hắn dù quên hết mọi chuyện, chuyển thế sống lại, vẫn đối với nàng động tâm. Nhưng tất nhiên mấy thứ này không thể đem nói ra cho thanh niên này được, vì vậy hắn khẽ nhếch môi đầy trào phúng. Không phải ngươi đã nhìn thấy trong ký ức của ta sao? Nàng không thể nào tiếp nhận ta. Tất nhiên, hắn nhàn nhạt nói, cũng có nhiều chuyện ngươi chưa biết, cho nên ngươi không biết được. Ta sớm đã biết giữa nàng với ta sảnh trời hào rộng. Ta sống ở nhân tộc là một phàm nhân, đúng là nên xứng đôi với một phàm nhân. Xứng đôi với một phàm nhân, thanh liên lại một lần nữa, trong thanh âm có chút ưu tư, lại lạnh lẽo tựa như băng. Nhưng ngươi có biết, tuy ngươi sống ở nhân tộc, lại không phải là người thường, tuổi thọ của ngươi rất dài, cùng thần không khác biệt. Giọng nói phát ra từ trong bóng tối, lại giống như một tầng bóng tối che phủ. Mà ngươi lại nói, ngươi muốn tinh thần sở trí, để cho nàng kim thạch vi khai. Nếu nàng quả thật yêu ngươi, sau đó ngươi sẽ làm thế nào? Triều Hy trước giờ không cho là mình là một người hồ đồ, nhưng giờ phút này lại nghe không hiểu ý của hắn, cau mày nói. Sau đó ta tất nhiên là cưới nàng, cùng nàng tương thủ. Nghe câu trả lời của hắn, thanh niên giống như cảm thấy hắn hết sức ngây thơ. Tôn giả có phải là vì luân hồi đã quá lâu cho nên ngay cả tầm nhìn cũng trở nên thiển cận? Để ta nói cho ngươi nghe. Sau đó là như thế nào? Sau đó, giọng hắn nói rét lạnh. Không quá 20 năm, nàng sẽ phát hiện mình càng ngày càng già yếu, nhưng ngươi lại vẫn còn thanh xuân. Cuối cùng có một ngày, nàng sẽ biết ngươi là thần. Tuổi thọ vô hạn, nàng căn bản không cách nào cùng ngươi tướng mạo tương thủ. Đến lúc đó, ngươi đoán nàng sẽ thế nào? Triều Hy không trả lời ngay. Mấy cái giả thiết này của thanh niên trên căn bản là đặt cho Thành Ngọc là một phàm nhân, nhưng nàng lại không phải là một phàm nhân. Nếu hắn quả thật có thể khiến nàng yêu hắn, lo gì hai người không cách nào tương thủ? Cái hắn cần phải lo là sau khi nàng quay trở lại chính vị, vẫn lựa chọn thiên mệnh. Nhưng dù vậy thì như thế nào? Hắn có chút thất thần. Nàng sẽ rất thống khổ. Thanh niên không quan tâm đến hắn thất thần, cũng không quan tâm hắn trả lời hay không. Nàng sẽ không chấp nhận, chỉ có thể cùng ngươi một đời tình duyên. Cho nên trăm năm sau, khi nàng tiến vào Minh Ti, nàng sẽ cự tuyệt uống nước vong xuyên, sẽ lựa chọn mang theo ký ức dãy dụa trong luân hồi. Sau đó trong vòng luân hồi lặp lại. Với nàng mà nói, vĩnh viễn có 1/3 thời gian từ từ trưởng thành, 1/3 thời gian già yếu. Mỗi đời người, nàng đều có 2/3 thời gian đắm mình trong thống khổ, không thể xứng đôi với ngươi, vì thế chịu hết hành hạ. Giọng nói lạnh như hàn băng, tăng thêm 1/ che phủ. Ngươi cảm thấy nàng có thể vì ngươi giữ vững được mấy đời? Ngươi lại có thể nhìn thấy nàng thống khổ được mấy đời? Đây vốn là vấn đề không cần suy tính, bởi vì hết thảy mấy thứ này không thể phát sinh. Nhưng nếu Thành Ngọc thật sự chỉ là một phàm nhân, Chiêu Huy cau mày. Vì sao phải cho nàng luân hồi? Vì sao không giúp nàng thành tiên? Câu hỏi hay. Thanh niên cười một tiếng. Tôn giả không phải không rõ ràng trật tự thiên địa sau tân thần kỷ sao? Chẳng lẽ không biết nhân tộc tu tiên sau khi trải qua khổ sở khôn cùng để đúc lên một thân tiên thể cần đoạn tuyệt thất tình lục dục mới được bước vào tiên tịch? Hắn tỏ ra vô cùng chán ghét, lại vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn mộng tưởng có thể cùng nàng kết uyên ương trên cửu thiên? Chiêu Hy không nói gì, hai mắt ngưng đọng hướng về chỗ thanh niên ngồi đó. Sau đó hắn đứng lên, tay vịn giá nến cắm cao nửa người, đem ánh sáng duy nhất rời đến chính giữa động phủ. Ánh sáng rốt cục có thể chiếu tới chỗ thanh niên. Trong nháy mắt, bóng tối bao phủ lại bị hắn xua tan. Chiêu Hy cũng nhìn thấy được gương mặt thanh niên. Thật ra thì so với lúc trước cũng không có gì khác biệt, vẫn là bốn chữ giếng khô không sóng. Chẳng qua lúc này, trên mặt giếng có mưa tuyết phất phới, gương mặt thanh niên ẩn chứa hàn băng. Chiêu Hy nhìn hắn không chớp mắt. Thật ra ta có chút hiếu kỳ, những lời này ngươi nói cho ta nghe hay cho chính mình nghe? Vấn đề này ngươi hỏi ta hay hỏi chính mình? Sau đó nhìn thấy bàn tay cầm quạt của hắn chợt nắm chặt, đem cán quạt ép xuống. Có ánh sáng quả nhiên rất tốt, Chiêu Hy nghĩ. Nội tâm của thanh niên xảo quyệt này tựa hồ cũng không khó đoán. Hắn nói rõ ràng ngươi thích nàng, đưa ra kết luận này chính hắn cũng không quá tin tưởng. Lặp lại lần nữa, ngươi thế mà cũng thích nàng. Liên Tống đối với Thành Ngọc như thế nào? Lúc vẫn là Quý Minh Phong, Chiêu Hy một mực để trong mắt. Đúng vậy, có một thời gian Liên Tống rất cưng chiều Thành Ngọc, đối với nàng cơ hồ muốn gì được nấy. Có vẻ như chính vì thế Thành Ngọc mới dính hắn như vậy. Khi đó từ Minh Ti trở về có một lần, Chiêu Hy cảm thấy dù bản thân có thế nào cũng không thể khiến tâm ý Thành Ngọc quay trở lại. Nhưng hắn không nghĩ tới Liên Tống bắt đầu lạnh nhạt với Thành Ngọc. Hắn so với Thành Ngọc hiểu rõ chuyện thế gian này hơn, biết được thế gian có một loại nam nhân bản tính phong lưu, nữ nhân đối với họ quả thật mà nói bất quá chỉ là một thứ đồ tiêu khiển. Bọn họ dễ dàng vì dung nhan xinh đẹp mà động lòng, nhưng thực sự không được bao lâu. Hắn vẫn cho là Liên Tống cũng như vậy, Thành Ngọc sinh ra bộ dáng đó. Cho dù Liên Tống bị dung mạo của nàng hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu, nhưng dạng người bạc tình như này, dù dung mạo có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ có thể khiến họ cảm thấy mới lạ trong chốc lát, dừng chân một lúc mà thôi. Trong thành Bình An đã sớm lưu truyền thanh danh phong lưu của Liên Tống. Hắn mới lạ đủ rồi, chán ghét nàng cho nên không gần gũi nàng. Chuyện này thật ra cũng dễ hiểu. Trong lúc Thành Ngọc vận lộn trong đau khổ, Chiêu Hy một mặt hận Liên Tống đùa bỡn nàng, mặt khác lại thầm cảm thấy vui mừng. Nhưng tất cả những suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi liên quan tới thanh niên này bất quá chỉ là suy đoán đầy thành kiến của hắn. Thủy Thần bị hắn gọi là công tử phong lưu, lại thật lòng thích Thành Ngọc. Mấy hành động lạnh nhạt nàng cũng không phải là do chán ghét nàng, mà là bởi vì tiên phàm khác biệt. Đây mới là thật lòng của Thủy Thần. Chiêu Hy không cách nào tiếp nhận được sự thực này. Nếu Liên Tống quả thực yêu Thành Ngọc, mình không nên lừa hắn về thân phận của Thành Ngọc, lại vì tốt cho Thành Ngọc cần phải ra sức thúc đẩy duyên phận của hai người. Nhưng như thế nào, sao hắn cam tâm? Hắn xoa trán, thử thuyết phục Liên Tống cũng tự thuyết phục mình. Không đúng, ngươi cũng không phải thực sự thích nàng, thực sự thích một người không phải. Thanh niên cắt đứt lời hắn, chúng ta đã nói quá xa rồi. Giống như có chút chán nản, mấy lời này có nói nhiều cũng vô nghĩa. Đôi môi mỏng kéo căng thành một đường, dưới ánh nến sắc môi vô cùng nhạt, tạo ra một cảm giác hết sức vô tình. Tất cả yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng, ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt nàng, nhưng mà ngươi tốt nhất cũng đừng có đi trêu chọc nàng. Hắn ngước mắt, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tung tích của tổ thị chưa? Chiêu Hy đè huyệt thái dương, không phải ngươi chắc chắn là không có ngươi A Ngọc sẽ không thích ta sao? Lúc này cần gì phải nhiều lời, bảo ta không được đi trêu chọc nàng. Thanh niên tự nhiên miễn cưỡng nhẫn nại, giọng nói lạnh lùng, tùy ngươi. Chiêu Hy thả ngón tay xuống, nhìn thanh niên không chớp mắt. Hắn đúng là cũng không phải thực sự thích Thành Ngọc, hắn nghĩ. Nếu không, làm sao có thể đáp ứng không gặp mặt nàng, lại dễ dàng cùng mình thỏa hiệp như vậy. Đã như vậy, dù có lừa gạt hắn, cũng coi như là vì bản thân trở ngại một đoạn lương duyên. Hắn ngừng một hồi. Ngày đó, sau khi Tôn Thượng hiến tế hỗn độn, từng lưu lại một tia linh tức, linh tức hóa thành một hạt sen hồng. Nàng từng nói lấy linh tuyền trên côn luân hư tưới lên hạt sen, chỉ cần tưới đúng cách hạt sen rất nhanh sẽ lớn lên tái chế hóa thần. Vì vậy ta đã đem hạt sen mang tới côn luân hư giao cho thượng thần Mạc Uyên. Thượng thần Mạc Uyên trồng ở Nam Hoang, lúc ta tiến vào luân hồi chưa từng nghe nói hạt sen kia đã lớn lên, mà nay nó như thế nào ta cũng không biết. Mỗi lời nói đều là thật, chính là Liên Tống cố ý chọn sai. Đây thật sự cũng có thể coi là tung tích của tổ thị. Nhưng nếu thanh niên không hài lòng, cha hỏi hắn tung tích tổ thị ở đời này, hắn nên trả lời thế nào? Trong lòng Chiêu Hy tính toán thật nhanh, vô luận như thế nào cũng không thể nói cho hắn biết chân tướng. Thì ra là như vậy. Lúc hắn đang do dự chưa quyết định, thanh niên đã mở miệng. Cũng nghe không ra tin hay không tin, nhưng giống như biết được đây là câu trả lời tốt nhất có thể lấy được từ miệng hắn. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa, ép chặt đầu quạt, kết thúc cuộc nói chuyện này. Trong rừng có một cái linh tuyền, ngâm mình trong linh tuyền 3 giờ có thể làm sạch linh tức. Tôn giả cứ đi, 3 giờ sau bản quân sẽ tới giải ấn cho tôn giả. Hết chương 55. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.